Lúc trước khi em mất tích có trông trẻ ở một lớp, trong lớp đó có một đứa bé trai mập mạp tên là Trần Văn Duệ, em nhớ là em còn kể cho anh nghe về nó nữa. Lúc ấy cô nhận trông đám nhóc trong nhà trẻ kia, trong lớp có 30 đứa nhỏ, nhưng đứa béo nhất phải kể đến bạn nhỏ Trần Văn Duệ, là một cái bánh bao mềm như bông ai cũng có thể bắt nạt, thường hay khóc thút thít làm mấy giáo viên xúm lại dỗ mới được. Anh nhớ không, em có kể với anh là trong lớp em có một cậu bé mập đó, công việc của mẹ bé bận lắm, có lần đó bé bị cảm nhẹ, mẹ của nhóc mua thuốc nhưng nhóc không chịu uống, mẹ của cậu bé đó bèn nhờ mấy cô giáo trong nhà trẻ dụ bé uống thuốc, sau đó em mua một đống kẹo hơi giống mấy viên thuốc đó, phát cho mấy đứa nhóc trong lớp mỗi đứa một viên, đưa cho đứa bé đó lại là thuốc, cậu nhóc đó thấy mấy đứa nhóc còn lại ăn kẹo vào miệng cả rồi, thì ngoan ngoãn bỏ thuốc vào miệng như ăn kẹo luôn, lừa một cái là trúng phốc. Đọc full tại truanphao.vn, Giang Trọng Lâm nhớ lại việc này, dù giao làm cô giáo mầm non ở trường mẫu giáo, mỗi khi mấy đứa nhóc ở nhà trẻ xảy ra chuyện gì thú vị hoặc làm ra chuyện xấu hổ gì, trở về nhà cô sẽ kể cho anh nghe. Nếu như đúng thật là bé mập đó, thì thế giới này cũng nhỏ quá nhỉ. Dù giao khẽ chạm vào gương mặt tròn trịa của bác sĩ Trần trên danh thiếp. 2 tháng trước còn là đứa bé mới cao tới đầu gối cô, bây giờ đã biến thành một người đàn ông trung niên to tròn tuổi tác lớn hơn cả cô, chậc chậc. Chú thích, Tứ Xuyên, Thành Đô, Tứ Xuyên, Tân Cương, Hồng Kông, Đại học Hồng Kông, Thiểm Tây, Sơn Thôn cổ với niên đại rất lâu năm, cách chương.